Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dưới sự bảo vệ của các tướng lĩnh, từ xa quan sát trận hình của đối phương. Nhìn thấy một số binh lính quân Thương Tây đang khiêng những thanh tre lớn đến trận tiền, một viên tướng của quân Đại Quang không nhịn được bật cười lớn. Nghe đồn Lữ Bố của Thương Tây vì lương thực đã phải khom lưng trước Nam Triều để đổi lấy ít binh khí. Ngày xưa ta còn không tin, nay thì tin rồi. Đến vũ khí ra hồn cũng không có, thế mà dám đánh với đại quân của ta. Cận Trác Khắc nheo mắt nhìn không rõ lắm, nhưng ông ta cũng không cho rằng đối phương không đủ khả năng chế tạo vũ khí mà phải dùng đến tre trúc. Lữ Bố ra trận này đã có chuẩn bị kỹ càng, làm gì có chuyện không gom đủ binh khí. Tuy nhiên, so với cảnh tượng này, thứ khiến họ càng khó chịu hơn chính là đống kinh quang, núi xác chết, cao chót vót bên ngoài thành Thọ Châu, một ngọn núi xác do hàng ngàn thi thể của binh lính Hồ chất thành. Nhiều tướng lĩnh nhìn cảnh tượng này chỉ biết nghiến răng căm hận. Hơn 20 năm nay, họ đã quen với việc tung hoành trên đất Trung Nguyên. Đây là lần đầu tiên họ bị bêu nhục như thế. Bệ hạ, hạ thần xin được xuất chiến. Một vị tướng lớn tiếng xin lệnh. Hoàng đế Đại Quang nhìn vào trận hình chặt chẽ của quân địch mà không nói một lời. Đây là trận hình bộ binh thường dùng để kháng lại kỵ binh, bởi chỉ có cách này mới có thể chặn đứng đà xung kích của kỵ binh. Nhưng lẽ thường là thế, họ đã quá quen với việc quân Nam Triều yếu nhược. Từ khi cửa Bắc Quan bị phá 20 năm trước, quân Nam Triều chưa từng có ai không sợ chết như vậy. Những năm gần đây chỉ có mình Lữ Bố là khác biệt, nhưng một trận chiến quy mô 10 vạn, y không tin một người cả đời chưa từng chỉ huy trận lớn có thể lãnh đạo nổi. Hoa Nhĩ Thân, Trác Mộc. Hai người chia quân tiến từ hai cánh, buộc đối phương phân tán mà không thể toàn tâm chống đỡ ta. Nếu trận hình địch bị phá, lập tức tiêu diệt. Hoàng đế Đại Quang lạnh lùng ra lệnh. Tuân mệnh. Hai vạn phu trưởng đáp, nhận lệnh dẫn quân rời đi. Còn lại, từng trận người một, tiến lên tấn công chính diện, không cho đối phương có lấy một chút thở dốc. Hoàng đế Đại Quang ra lệnh. Đây là cách để đảm bảo tối đa quân đội không bị tan rã. Nếu quân địch chặn được một mũi tấn công, thì vẫn còn bốn mũi tấn công khác giữ vững sĩ khí, trong khi bộ binh của đối phương không thể chia quân mà chống đỡ hết các hướng tấn công, việc bị tiêu diệt từng phần là điều không tránh khỏi. Tuân lệnh. Năm vị vạn phu trưởng đồng thanh đáp, trận hình kỵ binh khổng lồ bắt đầu tách ra, hai cánh kỵ binh dạt sang hai bên, trong khi đội chính diện tiến thẳng về phía quân chủ lực của Lữ Bố. Trong phương trận quân Thương Tây, Lữ Bố đứng cao trên đài chỉ huy, quan sát toàn bộ tình hình. Địch quân bố trí thế nào, ông đều hiểu rõ trong lòng. Bày trận, binh pháp Thụy Thiên. Lữ Bố phất cờ lệnh, hai cánh hình thành góc vuông nhắm vào hai đội quân ở hai bên. Bất cứ kẻ nào dám tiến vào, lập tức phải đối mặt với lực lượng cung nỏ cùng các hàng cọc chông nhọn. Lữ Bố cũng tự mình đối đầu với cánh quân chủ lực của Đại Quang. Đội kỵ binh đầu tiên từ từ tăng tốc tiến về phía trận địa. Với một vạn quân cưỡi ngựa, họ tạo thành một khối khổng lồ lao đến như núi đồi sụp đổ, nhằm thẳng vào phương trận của quân Thương Tây. Một vạn quân mà dám thăm dò ư? Lữ Bố đứng trên đài nhìn địch với vẻ coi thường, phất cờ lệnh lần nữa. Đến khoảng cách 50 bước, phóng vân búa. Khi hiệu lệnh vang lên, quân địch tiến sát, các binh sĩ đứng hàng đầu có thể thấy rõ vẻ mặt dữ tợn của kỵ binh Hồ, nhưng không ai dám di chuyển khi chưa có lệnh, mỗi người cắn chặt răng, sẵn sàng đón đợt tấn công. Bắn. Khi khoảng cách chỉ còn 50 bước, vị quan chỉ huy nỏ pháo ra lệnh. Vút, vút, vút. Những khối vật đen xì được phóng lên từ các nỏ pháo, trông như hai quả cầu sắt nối với nhau bằng sợi dây thừng, xoáy tròn trên không trung và rơi vào giữa trận hình kỵ binh Hồ. Dây nối dài chừng một trượng, nếu trúng người sẽ làm gãy xương, và nếu rơi xuống đất sẽ vướng chân ngựa, làm cho chúng mất thăng bằng. Chỉ trong chốc lát, hàng loạt. Chiến mã gào thét đau đớn. Ngã lăn xuống đất, bị đồng đội phía sau dẫm đạp. Phía sau, những kỵ binh Hồ dù có chút do dự cũng không thể lùi lại, và ngay sau đó hàng loạt cung nỏ đã sẵn sàng khai hỏa. Bắn. Các cung thủ Thương Tây nghe lệnh bắn lên từng đợt, mũi tên lao thẳng vào không trung và tạo thành một trận mưa tên, trong khi các lính nỏ ở hàng đầu tiến hành bắn tầm thấp. Kỵ binh Hồ vốn đã mất đà, nay lại bị tên bắn tới tấp, tiếng la hét thống khổ vang lên, chỉ trong tích tắc đã chịu thương vong nặng nề. Trong trận địa quân Đại Quang, hoàng đế giận dữ, mặt xám xịt, truyền lệnh hai cánh phối hợp tấn công trận chính của địch. Tiếng kèn lệnh vang lên khắp nơi. Lệnh truyền của đại quan đơn giản, chủ yếu bằng kèn hiệu, khác với cách thức phức tạp của quân Thương Tây gồm cờ, hiệu lệnh và tiếng trống. Dù vậy, chiến thuật của hai bên rõ ràng rất khác nhau, và từng trận chiến chỉ là bước khởi đầu cho cả hai bên. Chương 112, Chiến thắng. Các chiến xa vân búa đã cạn kiệt. Mặc dù vũ khí này cực kỳ hiệu quả trong việc đối phó với kỵ binh, nhưng giá thành cao và đòi hỏi khắt khe về cung nỏ khiến nó không thích hợp để dùng thường xuyên. Chi phí sản xuất cao có thể chấp nhận, nhưng cung nỏ lại quá dễ hư hỏng, sau 10 lần bắn là lệch, còn bắn 15 lần thì hỏng hoàn toàn. Những chiếc vân búa hôm nay đều là lứa đầu tiên được chế tạo cách đây 5 năm, vì tiếc không nỡ dùng nên mới mang ra chiến trường lần này. Sau hôm nay, chúng sẽ không còn được sử dụng trong một thời gian dài vì quá đắt đỏ. Tuy nhiên, rõ ràng là khi kỵ binh Hồ tiến tới lần nữa, họ đã mất đi khí thế ban đầu. Đúng là chiến trường lầy lội bởi xác đồng đội đã gây khó khăn, nhưng điều quan trọng hơn là việc thất bại quá nhanh ở lần tấn công đầu tiên đã làm suy giảm nghiêm trọng sĩ khí của họ. Bình thường, chiến thuật từng đợt quân áp đảo của quân Hồ có thể đảm bảo sĩ khí vững vàng. Trong các tình huống thông thường, nếu quân đội có tỷ lệ tổn thất hơn 10% sẽ dễ dàng rơi vào tình trạng rối loạn. Tuy nhiên, bằng cách chia quân thành nhiều đội, lần lượt ra trận, chỉ có khoảng 20-30% quân số tham chiến một lúc, các binh sĩ đều cảm thấy an tâm vì luôn có hậu phương sẵn sàng hỗ trợ, giúp họ duy trì tinh thần ngay cả khi tổn thất lên tới 30-50%. Trong những năm gần đây, quân Hồ học cách lập triều đình và xưng đế như người Hán. Họ đã nắm được một số binh pháp nhưng lại không bị ràng buộc bởi những nguyên tắc vốn có của binh pháp Hán triều, cộng thêm bản tính tự do phóng khoáng trong chiến đấu, giúp họ phát triển được một chiến pháp mới. Phương pháp này đã chứng tỏ hiệu quả đáng kể trên chiến trường lớn, bù đắp phần nào cho sự thiếu sót về khả năng chỉ huy, đồng thời duy trì sĩ khí ở mức cao. Các đội quân thất bại còn có thể quay lại hỗ trợ, làm đối thủ có cảm giác quân số Hồ như vô tận. Tuy nhiên, chiến pháp này có một điểm yếu, các đội quân ra trận không được thất bại quá nhanh. Nếu khoảng cách sức mạnh giữa hai bên quá lớn, chiến pháp này dễ dàng trở thành trò đổ thêm dầu vào lửa. Trước đây, khi đối mặt với quân Nam Triều, gần như không có mối lo này. Thậm chí, trong trận đánh gần đây, chỉ cần đợt quân đầu tiên của quân Hồ, quân đội Nam Triều đã tan rã, không còn cơ hội để huy động đợt hai. Nhưng lần này, đối thủ của họ không phải là quân Nam Triều, mà là Lữ Bố. Khi không còn vân búa, lực lượng cung nỏ là chính yếu trong đối phó với kỵ binh. Tuy nhiên, khi đối mặt với kỵ binh tấn công từ ba phía, lực lượng cung nỏ phải chia ra ba hướng, giảm đi phần nào sức mạnh của từng mũi tên. Nhận thấy quân lực Thương Tây đã giảm phần nào sức tấn công, ba đội kỵ binh Hồ chuyển từ thử nghiệm sang tổng công kích, quyết tâm tiêu diệt trận hình của quân Thương Tây. Lữ Bố quan sát diễn biến trên chiến trường, thầm tính toán khoảng cách và thực hiện một vài điều chỉnh nhỏ. Trong một trận chiến quy mô lớn như thế này, nếu thay đổi quá nhiều sẽ dễ gây hỗn loạn và tạo cơ hội cho đối thủ tấn công. Cung nỏ thủ lùi lại, giáo thủ tiến lên phía trước. Những khúc tre đã khiến quân Hồ bối rối khi nãy giờ đây lộ rõ bản chất, dựng thành chân kiền ba chân, đầu nhọn hướng về kẻ địch. Các chiến sĩ cầm giáo chĩa mũi giáo nhọn về phía kỵ binh địch, bày ra hàng phòng thủ đầy sắc bén và sát khí. Kỵ binh Hồ gầm thét lao tới, các giáo thủ hạ mũi giáo đâm vào chân ngựa của họ. Đây là chiến thuật cơ bản của bộ binh đối kháng kỵ binh đâm vào chân ngựa. Chiến thuật này không phải do Lữ Bố phát minh, mà là của một đại tướng của triều đình Nam Triều. Lữ Bố chỉ tiếp thu và cải tiến để dùng trong chiến đấu với kỵ binh, và cách đánh này hiệu quả đặc biệt trong trận địa. Quân Nam Triều không áp dụng được chiến pháp này, còn Lữ Bố thì có thể. Ngay tại tiền tuyến, kỵ binh Hồ không thể tiến sâu hơn trước những hàng giáo tre sắc nhọn và chắc chắn. Dù tre bị gãy nhưng kỵ binh Hồ cũng đã bị chặn lại và rơi vào tình thế khó khăn. Những kỵ binh Hồ điên cuồng vung đao chém giết quân Thương Tây, bị cản lại bởi hàng ngũ vững vàng của các giáo thủ. Mỗi đợt va chạm đều đẫm máu và đòi hỏi sự gan dạ vượt bậc. Giờ đây, quân Thương Tây phải chứng tỏ dũng khí vượt trội của mình trong từng đợt sắp lá cà với kỵ binh. Trên chiến trường, sự hèn nhát chỉ dẫn đến thất bại nhanh hơn. Máu tươi văng ra cùng tiếng thét đầy căm phẫn và đau đớn. Cuộc chiến bước vào giai đoạn khốc liệt ngay từ giây phút đầu tiên, Lữ Bố lạnh lùng quan sát. Cuộc giao tranh khốc liệt giữa tiền tuyến và quân địch. Đây chính là cái giá của chiến pháp ba hướng tấn công của kẻ địch. Nếu quân Hồ chỉ tấn công chính diện, thì chỉ riêng cung nỏ đã đủ gây tổn thất nặng nề cho họ, không đến nỗi phải giao tranh dữ dội thế này. Lớp giáo thủ phía trước dùng thân mình để ép kỵ binh hồ dừng lại, mất đà xung phong, kỵ binh buộc phải xuống ngựa đánh bộ. Dù chiến binh hồ dũng mãnh, nhưng trong trận chiến này, sức mạnh cá nhân chẳng thể sánh nổi với đội ngũ tinh nhuệ của quân Thương Tây. Sau nửa canh giờ giao tranh, quân hồ bắt đầu tan rã, để lại những tấm lưng trần trước tầm bắn của cung thủ. Lữ Bố không bỏ qua cơ hội, xả tên như mưa vào những kẻ đang tháo chạy cho đến khi chúng ra khỏi tầm bắn. Trong nửa ngày, quân hồ đã tan rã ba đợt. Dù trước đây từng thua trận trước Lữ Bố, nhưng chưa từng có lần nào thất bại quy mô lớn như lần này. Đây là tổn thất lớn đối với vương triều mới lập của người Hồ, vốn luôn tự hào về sức mạnh. Khi hào quang bất khả chiến bại bị phá vỡ, việc duy trì sức mạnh của triều đình Đại Quang trên đất Trung Nguyên sẽ ngày càng trở nên khó khăn. Tập hợp kỵ binh. Lữ Bố quan sát trận địa địch. Quân Hồ bắt đầu có dấu hiệu rút lui. Đối với Lữ Bố, buông tha không phải là phong cách của ông. Dù số lượng kỵ binh của ông không nhiều, nhưng sau trận chiến ở Thọ Châu, ông đã thu được không ít ngựa chiến, đủ để lập thành một đội kỵ binh khoảng 3.000 quân. Giao quyền chỉ huy chiến trường lại cho 7 vị tướng của mình, họ sẽ tiếp tục ép chặt không gian di chuyển của quân Hồ. Lữ Bố cầm Phương Thiên Họa Kích từ tay thân binh, trao cờ lệnh lại cho Quách Triết và nói, chỉ đường cho ta. Trận này, chúng ta nhất định phải thắng. Rõ. Quách Triết nhận cờ lệnh, 7 tướng dưới quyền đã chia quân ra theo đúng phương án đã định. Theo kế hoạch, họ sẽ chiếm lấy các vị trí chiến lược khi quân Hồ bắt đầu rút lui, từng bước ép họ vào ngõ cụt. Nghĩa đen là ép vào chỗ chết. Khi Lữ Bố xuất binh lần này, đám quân Hồ tiến về phía nam này, Lữ Bố chưa từng có ý định để họ còn sống trở về, kể cả ngựa chiến. Lữ Bố thậm chí đã chuẩn bị sẵn nghĩa trang cho chúng, chỉ chờ chúng từng bước đi vào con đường tuyệt vọng. Quân Hồ nhìn thấy tình thế không ổn, càng ngày càng nhiều binh lính tháo chạy. Đội hình kỵ binh 3.000 quân của Lữ Bố lập tức xung phong. Các tướng lĩnh dưới quyền ông cũng nhanh chóng triển khai trận hình như đã định sẵn, từng bước khóa chặt không gian di chuyển của quân Hồ, buộc họ phải lùi về hướng tử lộ mà Lữ Bố đã sắp đặt. Quân ta tiến công như sóng vỗ bờ, ép chúng từng bước, không để bất kỳ tên nào thoát. Lữ Bố hét lớn, ánh mắt kiên quyết và sáng rực, khí thế như một ngọn núi không thể lay chuyển. Ông dương cao Phương Thiên Họa Kích, dẫn đầu 3.000 kỵ binh, dũng mãnh xông vào hàng ngũ rối loạn của quân Hồ. Những tiếng hò hét, tiếng chân ngựa dồn dập, cùng với tiếng gào thét đau đớn vang vọng khắp chiến trường. Quân Hồ, vốn dĩ là đội quân thiện chiến và dũng mãnh, lần đầu tiên bị đánh bại thảm hại đến mức này. Trước sức tấn công mạnh mẽ và chiến thuật tàn nhẫn của quân Thương Tây, bọn chúng không còn cách nào để giữ vững lòng can đảm, từng nhóm một bắt đầu tan rã, rút lui trong hoảng loạn. Phía bên kia, 7 vị tướng dưới trướng Lữ Bố cũng điều động quân sĩ để bao vây, bịt kín tất cả các ngã đường rút lui của quân Hồ. Không còn lối thoát, quân Hồ bị dồn vào góc, bị tàn sát không thương tiếc. Máu tươi thấm đỏ cả mặt đất, từng chiến binh ngã xuống trong tuyệt vọng, bị vùi lấp bởi làn sóng tấn công của quân Thương Tây. Khi mặt trời bắt đầu ngã bóng, trận chiến cuối cùng cũng kết thúc. Tàn quân Hồ chỉ còn lác đác một vài người cố gắng bò ra khỏi chiến trường, nhưng cũng nhanh chóng bị hạ gục bởi cung thủ của Lữ Bố. Khắp nơi chỉ còn lại tiếng thở dốc, không khí ngột ngạt và lạnh lẽo, như chứng kiến kết thúc thảm hại của đội quân Hồ từng một thời xưng bá. Lữ Bố đứng giữa chiến trường, khẽ lau mồ hôi trên trán, nhìn quanh chiến địa rải rác xác chết. Đám quân Hồ này, cuối cùng cũng phải trả giá cho những gì đã làm. Ông thầm nghĩ, ánh mắt kiên định như đá tảng. Tướng quân quả thực anh dũng, chúng ta đã chiến thắng rồi. Quách Triết cùng các tướng lĩnh khác chạy tới, quỳ xuống trước mặt Lữ Bố với vẻ mặt đầy tôn kính. Nhờ có ngài mà chúng ta đã bảo vệ được biên giới, dạy cho quân Hồ một bài học mà cả đời chúng sẽ không thể nào quên. Lữ Bố gật đầu hài lòng, nhưng trong lòng vẫn trầm ngâm, suy nghĩ về tương lai phía trước. Chiến thắng này là quan trọng, nhưng chưa phải là tất cả. Ông biết rằng cuộc chiến thực sự vẫn còn phía trước, và những kẻ thù như quân Hồ sẽ không dễ dàng bị loại bỏ chỉ bằng một trận chiến này. Quay về báo cáo với các tướng lĩnh khác, chuẩn bị tổ chức lực lượng, phòng thủ thật chắc chắn. Còn ta sẽ tiếp tục lên kế hoạch đối phó với các động thái tiếp theo của quân Hồ. Chiến thắng hôm nay chỉ là khởi đầu. Lữ Bố trầm giọng nói, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía xa xăm. Trên chiến trường đã nhuộm đỏ màu máu, các tướng sĩ quân Thương Tây hò reo mừng chiến thắng, nhưng trong lòng họ cũng hiểu rõ rằng, đây chỉ là một trận chiến nhỏ trong cuộc hành trình dài để bảo vệ đất nước và dân chúng khỏi sự xâm lược của quân Hồ. Họ ngẩng cao đầu, sẵn sàng đối mặt với những trận chiến tiếp theo dưới sự lãnh đạo của người anh hùng, Lữ Bố. Chương 113, Tuyệt địa. Xung phong, truy sát. Lữ Bố tuy giỏi về kỵ binh, nhưng ở Thương Bắc không có nhiều ngựa, vì vậy mà luyện được một đội kỵ binh mạnh hơn hẳn kỵ binh của người Hồ, vốn sinh ra và lớn lên trên lưng ngựa, là điều không thể. Ngay từ đầu, Lữ Bố cũng không mong đội kỵ binh chưa đủ ngựa này có thể giỏi về kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung hơn người Hồ. Mục đích chính khi huấn luyện đội kỵ binh này, ngoài việc vì sở thích cá nhân của Lữ Bố, là để phục vụ các trường hợp như hiện giờ, khi kẻ địch rút lui, đội quân này có thể truy kích. Và trận chiến lần này là cơ hội tốt nhất. Sông Thọ, sông Long và sông Thương tạo thành một mạng lưới sông ngòi dày đặc, hạn chế tối đa không gian di chuyển của quân địch. Chỉ cần chiếm giữ các điểm quan trọng, có thể dồn ép và tiêu diệt toàn bộ lực lượng chính của người Hồ. 3.000 kỵ binh không mấy tinh nhuệ, nếu đối mặt trực tiếp với kỵ binh Hồ thì khó lòng chiến thắng. Nhưng hiện giờ, quân địch đang tháo chạy và phía sau là 10 vạn quân tinh nhuệ của Lữ Bố đang truy kích không ngừng, quân địch không dám dừng lại để giao tranh với đội kỵ binh ít ỏi này. Lữ Bố dẫn đầu 3.000 quân này xông pha điên cuồng, đâm thẳng vào đội hình địch, giết tướng đoạt cờ, chiến mã rơi lại sẽ có người thu dọn. 3.000 kỵ binh mang theo lương thực cho 3 ngày, liên tục 3 ngày 2 đêm không rời yên ngựa, không tháo giáp, vượt đồi băng suối, chém giết không ngừng. 3.000 quân qua lại liên tục, khiến cho người Hồ cảm thấy như có tới 3 vạn quân truy kích khắp nơi, đâu đâu cũng thấy kỵ binh của Lữ Bố. Trong 3 ngày 2 đêm đó, họ đã mất gần 1.000 con ngựa vì kiệt sức, hàng trăm binh sĩ chết vì đuối sức, chưa kể những tổn thất trên chiến trường. 3 ngày qua, ngoài Lữ Bố còn giữ được chút sức lực, tất cả mọi người đều đã kiệt sức. Tại Hạp Cốc Bách Trượng, Lữ Bố nhìn bản đồ, cau mày quan sát bầu trời. Đã vào mùa thu đông, dù ở vùng sông Thương. Này, tiết trời cũng đã bắt đầu lạnh. Dù trời đang nắng nhưng cũng không cảm thấy ấm áp. Tuy nhiên, trong không khí lại có vẻ ẩm thấp. Lữ Bố ngước nhìn mặt trời đang treo cao, nghĩ rằng có lẽ không bao lâu nữa trời sẽ đổ mưa. Một kỵ binh lấy tay run rẩy rút túi nước từ sau lưng ra, ngửa cổ uống vội vàng. Nhưng đang uống dở thì đột nhiên ngừng lại, rồi đổ gục xuống ngựa. Một binh sĩ khác tiến đến kiểm tra, phát hiện anh ta đã tắt thở, khóe miệng tràn máu, môi tím tái, rõ ràng không thể sống nổi. Chủ công, anh ta không qua khỏi. Người lính kiểm tra thấy Lữ Bố đến gần, lắc đầu báo cáo. 3 ngày 2 đêm không nghỉ ngơi, dù tinh thần có cao đến đâu thì thân thể cũng không chịu nổi sự vắt kiệt này. Những người có thể lực yếu đều đã ngã gục. Xuống ngựa nghỉ ngơi. Lữ Bố nhìn về Hạp Cốc Bách Trượng. Đó vốn là một lòng sông đã bị bỏ hoang, về sau do nước sông thường xuyên ngập lụt nên bị lấp kín, dòng sông đổi hướng, để lại một địa hình giống như con đường cục. Bên trong là 2 ngọn núi lớn, lối ra đã bị lấp kín từ lâu, tạo thành một con đường không lối thoát, chính là món quà mà Lữ Bố dành cho đám người Hồ này. Lữ Bố ra lệnh đốt khói sói làm tín hiệu, các binh sĩ xung quanh sẽ tập trung về đây. Đến được đây coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, đội quân gần nhất chỉ cần nửa canh giờ là có thể đến. Còn thủ lĩnh người Hồ, cho dù nhận ra điều bất thường mà quay lại, cũng sẽ mất ít nhất nửa canh giờ. Chỉ cần chặn được lối ra, chiến thắng đã nằm trong tay. Lữ Bố ra lệnh, các binh sĩ đồng loạt đáp ứng, xuống ngựa nghỉ ngơi, có người ngã nằm dài trên mặt đất, không còn sức để thở mạnh. Lúc này, chỉ muốn ngủ, không muốn động đậy một ngón tay. Có người nằm xuống là không bao giờ tỉnh lại nữa. Để tránh quá nhiều người không bao giờ thức dậy, Lữ Bố gọi các tướng đến và nói, sắp có cơn mưa lớn, các ngươi dẫn người đi dựng lều cỏ tạm trú. Các tướng biết Lữ Bố có khả năng đoán thiên tượng, không dám chậm trễ, liền đi tìm những người còn sức để chặt cây dựng trại. Lữ Bố thì cưỡi ngựa đến gần Hạp Cốc Bách Trượng, tự mình đảm nhận vai trò do thám. Trận chiến này, chỉ cần thành công, không cần phải cử thêm quân, có thể chôn sống toàn bộ mấy vạn quân người Hồ tại Hạp Cốc Bách Trượng. Mất đi đội quân này, mục tiêu tiếp theo là tiến về phía Bắc. Nếu có thể tiêu diệt hoàn toàn thế lực người Hồ thì càng tốt. Giờ đây, điều Lữ Bố cân nhắc là khả năng thực hiện được mục tiêu này đến đâu. Bên trong Hạp Cốc Bách Trượng, khi thấy con đường càng đi càng hẹp, Đại Quang Hoàng đế đột nhiên dừng lại. Bệ hạ, không thấy Lữ Bố truy đuổi theo nữa. Tướng quân phụ trách Đoạn Hậu trở lại, báo cáo với Đại Quang Hoàng đế. Đại Quang Hoàng đế nhìn quanh, nhớ lại lúc mình mang quân khí thế hùng hồn với 7 vạn kỵ binh và 4 vạn bộ binh, tổng cộng 11 vạn quân. Nhưng mới chỉ một tháng trôi qua, binh mã hao hụt không biết bao nhiêu, quân đội bị đánh tan tác, chỉ còn lại hơn 3 vạn quân chính ở bên cạnh. Quan trọng nhất là lòng tự tin của Đại Quang Triều đã hoàn toàn sụp đổ sau trận này. Lữ Bố. Đại Quang Hoàng đế nghiến răng căm giận. Chính người này đã làm tổn hại đến danh dự bất bại của Đại Quang Triều. Ông thề rằng chỉ cần thoát ra được, nhất định sẽ chém Lữ Bố thành trăm mảnh để rửa hận. Bệ hạ, việc Lữ Bố đột ngột ngừng truy đuổi có thể không phải là chuyện tốt. Tham Tán Trác Khoát bước đến bên Đại Quang Hoàng đế, hạ giọng nói. Đại Quang Hoàng đế nghe vậy, ánh mắt thoáng động, nhìn xung quanh. Địa hình hiểm trở với các vách đá dốc đứng tại vùng giáp sông này là một địa điểm hiếm có. Trước đó họ mãi chạy trốn nên không chú ý, nhưng giờ đây nhìn lại, họ mới nhận ra rằng suốt hành trình, Lữ Bố đã chiếm giữ các địa điểm quan trọng và liên tục thu hẹp phạm vi hoạt động của họ. Giờ nghĩ lại, cảm giác giống như bầy cừu bị đối phương lùa chạy khắp nơi. Người đâu? Đại Quang Hoàng đế ngẫm nghĩ một lúc, chỉ về phía trước và nói, mau phái người đi thăm dò đường phía trước, xem nơi này dẫn đến đâu. Rõ. Một tướng quân người Hồ nhận lệnh, nhanh chóng chạy đi thăm. Dạ. Đại Quang Hoàng đế thở dài, quay sang Trác Khoát hỏi, Lữ Bố quả là dũng mãnh thiện chiến, quân đội của chúng ta khó mà là đối thủ. Khánh Khanh có kế sách gì để phá địch không? Trác Khoát nghe vậy chỉ cười khổ. Lữ Bố và Đại Càng hoàn toàn khác biệt. Không nói đâu xa, chỉ riêng tài dụng binh đã vượt xa Nam Càng. Muốn đánh bại hắn, Đại Quang phải dùng các chiến thuật sở trường, nhưng xem ra điều đó khó có thể thành công. Sau một lúc suy nghĩ, Trác Khoát trầm giọng nói, Bệ hạ, tình thế hiện tại chỉ có một cách, đó là liên minh với Nam Triều để cùng chống lại Lữ Bố. Nam Triều. Đại Quang Hoàng đế thoáng nhíu mày, trong lòng có chút khinh thường, rồi lắc đầu nói, ngươi định khiêu khích để họ trở mặt với nhau sao? Cũng không hẳn vậy. Lúc này, thiên tử Nam Triều có lẽ còn lo ngại Lữ Bố hơn cả chúng ta. Chúng ta chỉ cần cử người đến thuyết phục Hoàng đế Nam Triều thiết lập liên minh, e rằng họ sẽ rất sẵn lòng. Trác Khoát cười nhẹ. Vì sao lại vậy? Lữ Bố chẳng phải là anh hùng của Nam Triều sao? Đại Quang Hoàng đế băn khoăn hỏi. Có thể là anh hùng, nhưng chắc chắn không phải anh hùng của Hoàng đế Nam Triều. Quân ta vừa khiến quân đội Nam Triều tan tác, tháo chạy tán loạn, nhưng chỉ một chốc sau lại bị Lữ Bố đại bại. Khi tin này truyền về, Hoàng đế Nam Triều với lòng tự cao của mình e rằng sẽ oán giận Lữ Bố còn hơn chúng ta. Trác Khoát cười nói. Hừ, kẻ bất tài. Đại Quang Hoàng đế cười khinh bỉ. Dù vậy, có thể bọn họ sẽ giúp chúng ta chăng? Đúng vậy. Trác Khoát đang định nói thêm thì thấy toán quân thăm dò phía trước vội vàng quay lại, báo rằng, bệ hạ. Phía trước là đường cục. Hai ngọn núi hợp lại, chặn kín con đường phía trước. Nghe báo cáo, sắc mặt Đại Quang Hoàng đế và Trác Khoát đều biến sắc, thoáng chốc không biết phải làm gì. Chương 114, Sinh cơ. Tuyệt địa. Đại Quang Hoàng đế không thể chấp nhận sự thật này, lập tức quát lớn, quay đầu, chúng ta phá vòng vây, cùng Lữ Bố tử chiến. Thưa bệ hạ, không thể hành động lỗ mãng. Trác Khoát vội ngăn cản, nói, bệ hạ đã thấy sự dũng mãnh của Lữ Bố rồi. Hắn đã dồn chúng ta đến đây. Chắc chắn đã giăng thiên la địa võng. Lúc này quay lại, rất có thể chúng ta sẽ rơi vào bẫy mai phục của hắn. Nhưng nếu không phá vòng vây, chẳng phải là chờ chết ở đây sao? Đại Quang Hoàng đế phẫn nộ hét lớn, quay đầu tập hợp binh mã chuẩn bị xông ra. Dù Lữ Bố đã có phòng bị, nhưng Hoàng đế tin rằng lúc này là cơ hội tốt nhất để phá vây, vì Lữ Bố không thể bố trí phòng thủ chặt chẽ ở lối ra này. Lối ra của Hạp Cốc Bách Trượng hẹp và không thích hợp cho một đội quân lớn tấn công. Khi Đại Quang Hoàng đế dẫn quân tiến tới, Lữ Bố đã chuẩn bị sẵn trận cản ngựa, trận địa bố trí chướng ngại để chặn ngựa, cùng với cung thủ và nỏ thủ phục kích trên các vách đá hai bên. Khi quân Đại Quang tấn công, mưa tên từ trên cao cùng với trận cản ngựa khiến quân địch ba lần tấn công đều thất bại. Trời dần u ám, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống và chẳng mấy chốc, cơn mưa lớn ập tới. Lữ Bố đã chuẩn bị trước dựng lều tránh mưa, còn quân Đại Quang không may mắn như vậy, bị mưa tạt đến ướt như chuột lột, không còn sức để tiếp tục tấn công, đành bất đắc dĩ rút lui. Lữ Bố liền ra lệnh đóng quân tại chỗ, chờ đến khi trời tạnh sẽ đào rãnh, chuyển dòng sông bên cạnh vào Hạp Cốc, quyết tâm nhấn chìm quân Đại Quang. Bên trong Hạp Cốc Bách Trượng, Đại Quang Hoàng đế đang tràn đầy giận dữ và lo lắng. Ông không biết Lữ Bố định làm gì, nhưng chỉ cần bị vây chặt ở đây, ba vạn quân của ông cũng có thể sẽ chết dần chết mòn vì đói. Thưa bệ hạ, Trác Khoát dẫn theo cao nhân tung tiến đến, nói với Đại Quang Hoàng đế, đây là Hạp Cốc Bách Trượng, trước đây là một con sông lớn, nhưng vì thường xuyên gây lũ lụt nên triều đình đã chuyển hướng dòng sông sang nơi khác và lấp kín con đường này. Tại sao một việc quan trọng như vậy ngươi không báo sớm? Một vạn phu trưởng bên cạnh hoàng đế tức giận, túm lấy cổ áo Cao Nhân Tung mà quát. Cao Nhân Tung cười khổ, từ sớm đã nghĩ rằng nếu được giao nhiệm vụ này cho mình, ông nên đến Nam Càn Triều và để Tô Trung Khanh đối phó với người đại quan. Ông than thở, lão phu đã định báo cáo với bệ hạ từ hôm qua rằng hướng đi của Lữ Bố là nhằm dồn chúng ta vào Hạp Cốc Bách Trượng, nhưng... Đại quan hoàng đế nghe xong, trầm ngâm. Mấy ngày nay bị Lữ Bố truy đuổi khiến ông hoảng loạn, đâu còn tâm trí mà gặp Cao Nhân Tung để hỏi rõ. Đây là lỗi của trẫm, không kịp thời thẩm vấn. Đại quan hoàng đế ra hiệu cho vạn phu trưởng buông Cao Nhân Tung ra, rồi ôm quyền nói với ông, Cao tiên sinh, sự đã đến nước này, liệu có phương pháp nào giúp chúng ta vượt qua hiểm cảnh này không? Nếu đây là một con sông cạn, e rằng khi trời tạnh, Lữ Bố sẽ đào lại con sông cũ, để nước tràn vào tiêu diệt họ. Không thể đánh bại quân địch trực diện, cơ hội sống duy nhất của họ nằm trong tay Cao Nhân Tung. Không dám. Cao Nhân Tung khẽ cúi chào và nói, lúc trước chuyển dòng sông là vì hai ngọn núi hợp lại thành hình thoi, nước dễ tích tụ tại cửa sông và gây lũ lụt. Đã đến lúc này rồi, nói những chuyện đó để làm gì? Vạn phu trưởng không kiên nhẫn ngắt lời. Hạp cốc này không phải là bị lấp kín hoàn toàn, mà do nước sông cạn và hai bên sườn núi sạt lở mới trở thành bế tắc. Thế nhưng, mưa lớn xảy ra mà trong hạp cốc lại không tích tụ nước. Cao Nhân Tung cười nói. Thế thì sao? Vạn phu trưởng không chịu nổi nữa, muốn ông nói thẳng ra giải pháp, vòng vo làm gì? Trác Khoát ở bên đã hiểu ra, quay sang Cao Nhân Tung hỏi, ý ông là, nơi này thực ra có một đường nước ngầm thông ra bên ngoài. Đó chỉ là phỏng đoán, và dù có đường thoát nước, chưa chắc người có thể chui qua. Nhưng đây là con đường sống duy nhất của chúng ta. Trác Khoát quay sang Đại quan hoàng đế và nói, bệ hạ, cơn mưa này lại là điều tốt cho chúng ta. Chúng ta có thể lần theo hướng dòng chảy để tìm nơi nước thoát ra ngoài, đó là lối thoát duy nhất của quân ta. Đại quan hoàng đế nghe vậy, vô cùng phấn khởi, lập tức hạ lệnh, nhanh chóng cho quân tìm kiếm lối thoát dọc theo Hạp Cốc Bách Trượng, tìm nơi nước mưa chảy ra. Ngoài. Lập tức, quân lính bắt đầu chia nhau tìm kiếm. Chẳng bao lâu, họ đã phát hiện ra một khe hẹp nơi nước chảy ra ngoài, chỉ đủ cho một người chui qua, ngựa thì không thể vào. Đối với đại quan hoàng đế, đây chính là cơ hội sống sót, lập tức ra lệnh mở rộng khe hẹp này. Đến tối, mưa dứt, Lữ Bố không chậm trễ, lệnh cho binh sĩ đào rãnh dẫn nước vào hạp cốc. Mất trọn một đêm, họ mới mở được con đường nước cũ. Nước lớn cuồn cuộn, đổ vào đầy hạp cốc Bách Trượng, nhưng khi Lữ Bố cho lấp lại dòng chảy thì nước trong hạp cốc lại nhanh chóng rút xuống. Chủ công, có điều gì đó không ổn. Quách Triết nhìn dòng nước đang rút nhanh và nói, đầu cốc đã bị bịt kín. Nước không thể rút nhanh như vậy. Lữ Bố cũng nhận thấy điều bất thường, ra lệnh cho người đi kiểm tra, phát hiện ra rằng đáy hạp cốc có một lối thoát hẹp. Lối thoát này trước đây không rõ ràng, nhưng sau khi quân Hồ đào mở, nó trở nên rất dễ nhận thấy. Không ngờ tên hoàng đế người Hồ lại có mệnh sống dai đến vậy. Quách Triết nghe xong thở dài. Mệnh sống dai sao? Lữ Bố hừ lạnh, rõ ràng không chấp nhận kết quả này. Vậy thì giết cho tuyệt. Truyền lệnh cho toàn quân, tiếp tục bao vây, phải tiêu diệt cho bằng được tên hoàng đế người Hồ kia. Dù quân Hồ có thoát khỏi hạp cốc Bách Trượng, nhưng quân đại quan đã bị tan rã, hậu phương đã bị cắt đứt. Dù tạm thời tránh được hiểm cảnh, thì họ còn có thể chạy đi đâu? Trận chiến tại phía bắc sông đã gần như định đoạt. Lữ Bố không cần đích thân truy kích nữa, mà chỉ huy đại quân chiếm các điểm trọng yếu, dần thu hẹp không gian sống của quân địch. Dù đại quan hoàng đế đã tạm thoát hiểm, nhưng trong vòng vây ngày càng siết chặt của Lữ Bố, ông vẫn cảm thấy tuyệt vọng chưa từng có. Cảm giác này giống như cảnh Đại Càn năm xưa bị thủ lĩnh của quân Hồ truy đuổi khắp nơi, sự sỉ nhục sâu sắc khiến ông nhiều lần quay lại muốn tự chiến để bảo vệ tôn nghiêm hoàng đế của mình, nhưng mỗi lần đều bị Lữ Bố đè bẹp. Đây là thất bại lớn nhất trong lịch sử của đại quan, cũng là lần thất bại nhục nhã nhất. Địa hình hạn chế khả năng cơ động của kỵ binh, khiến cho ưu thế chủ lực của quân đại quan không thể phát huy. Lữ Bố chiếm giữ các vị trí chiến lược, dần dần thu hẹp không gian hoạt động của quân đại quan. Dù đại quan hoàng đế hiểu rõ chiến thuật của Lữ Bố, nhưng cũng đành bất lực. Hy vọng cuối cùng của đại quan hoàng đế giờ đây lại đặt vào hoàng đế Nam Càn. Sau khi thoát khỏi hạp cốc Bách Trượng, Trác Khoát, người cố vấn thân cận nhất của đại quan hoàng đế, đã tự mình xin phép tách khỏi đội quân chính, tiến đến Nam Càn. Thái độ của Hoàng đế Nam Càn chính là con đường sống duy nhất của Đại Quang. Dù thế nào đi nữa, họ phải thuyết phục được Nam Càn Hoàng đế hợp tác để giúp họ thoát khỏi cuộc vây hãm này. Tại triều đình Nam Càn, khi nhận được tin Đại Quang đã bị Lữ Bố đánh bại và bị truy đuổi khắp nơi, Hoàng đế Nam Càn, Tôn Thế Đế, đã phải đối diện với một cảm giác lẫn lộn. Một mặt, ông cảm thấy kinh ngạc trước chiến công của Lữ Bố, mặt khác, sự lo ngại và ghen tị lại trỗi dậy. Lữ Bố vốn là bậc hùng tài, ông không thể kiểm soát, cũng không thể thu phục. Sức mạnh ngày càng lớn của Lữ Bố đã trở thành một mối đe dọa ngầm cho triều đình Nam Càn. Trác Khoác đến Nam Càn mang theo sứ mệnh thuyết phục Tôn Thế Đế liên minh để chống lại Lữ Bố. Hắn nêu rõ, thưa bệ hạ, Lữ Bố tuy là tướng của Nam Càn, nhưng rõ ràng hành động của hắn không khác gì tự lập. Nay, bệ hạ và Đại Quang nếu có thể hợp sức lại, chúng ta sẽ có cơ hội lớn để đánh bại hắn. Bệ hạ có thể nghĩ rằng, một khi Lữ Bố tiêu diệt Đại Quang, thì liệu hắn có còn trung thành với bệ hạ nữa không? Tôn Thế Đế nghe vậy, thầm cân nhắc. Trước sự lớn mạnh và khó kiểm soát của Lữ Bố, ông không thể không nghi ngại. Nếu để Lữ Bố phát triển thêm, thì chẳng bao lâu, triều đình Nam Càn sẽ hoàn toàn bị thế lực của Lữ Bố chi phối. Vì thế, ông bắt đầu dao động trước đề nghị của Trác Khoác. Thế nhưng, Tôn Thế Đế không thể tỏ rõ thái độ ngay, vì việc phản lại Lữ Bố cũng đồng nghĩa với việc chọc giận một mãnh tướng kiêu hùng. Dù rằng với sức mạnh hiện tại của quân đội Nam Càn, họ có thể tạo áp lực lớn lên Lữ Bố, nhưng một khi quyết định đối đầu, sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Sau một thời gian suy nghĩ, Tôn Thế Đế đáp lời Trác Khoác, ta hiểu ý của các ngươi, cũng hiểu rõ sự đe dọa của Lữ Bố. Tuy nhiên, cần phải có kế hoạch thật kỹ lưỡng. Ta sẽ xem xét và triệu tập các đại thần để bàn bạc kỹ hơn. Hãy yên tâm, ta sẽ không để Đại Quang phải chiến đấu một mình. Trác Khoác biết rằng Nam Càn đã nghiêng về hướng hợp tác, hắn yên tâm bái tạ và cáo từ. Phía Bắc, Lữ Bố vẫn tiếp tục chiến dịch thu hẹp không gian sống của quân Đại Quang. Từng bước, ông đẩy Đại Quang Hoàng đế vào tình thế không có lối thoát. Bị ép đến đường cùng, Đại Quang Hoàng đế giờ chỉ còn cách hy vọng rằng Nam Càn sẽ sớm đưa ra quyết định, còn nếu không, sự sụp đổ của quân đội Đại Quang chỉ là vấn đề thời gian. Lữ Bố biết rằng chiến thắng hoàn toàn đang đến rất gần, nhưng ông không hề chủ quan. Ông hiểu rằng dù quân Đại Quang đã yếu đi nhiều, nhưng vẫn còn có thể tạo ra biến cố bất ngờ. Ông thầm nhắc nhở bản thân phải giữ thế trận chặt chẽ, không để đối thủ có bất kỳ cơ hội nào để phản công. Trong lòng, Lữ Bố cũng dự cảm về những toan tính của Nam Càn. Tuy nhiên, ông tin rằng, dù có bất kỳ thế lực nào can thiệp, chỉ cần ông tiếp tục giữ vững thế trận hiện tại, Đại Quang Hoàng đế nhất định sẽ phải chịu thất bại hoàn toàn. Cuộc chiến tại phương Bắc vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng kết quả dường như đã rõ ràng. Đại Quang Hoàng đế đang ngày càng lún sâu vào tuyệt địa. Trong khi đó, Lữ Bố, với sự mưu lược và dũng mãnh của mình, vẫn tiến từng bước vững chắc, chuẩn bị để đi đến thắng lợi cuối cùng. Chương 115, quyết định và bước ngoặt. Trước lời cầu viện của Hoàng đế Đại Quang, Tân đế Nam càng có phần bối rối. Chẳng bao lâu trước đây, hắn đã điều động 8 vạn quân nhằm chiếm lại Thọ Châu và Ngân Châu, hai nơi này nằm trong tay thì tuyến phòng thủ Giang Bắc mới có thể vững vàng như thành đồng. Tuy nhiên, chỉ một đụng độ đã khiến quân đội của hắn tan tác, và trải nghiệm kinh hoàng ấy vẫn ám ảnh hắn mãi. Theo lý lẽ, hắn không nên và không có lý do để giúp Đại Quang. Dù gì thì việc Lữ Bố đánh bại quân Hồ cũng đang làm tăng tinh thần của Đại Càn, và dân chúng khắp nơi đều ca ngợi chiến công của Lữ Bố. Tuy nhiên, lời nói của Tán Trác Khắc khiến Tân Đế sinh nghi. Lữ Bố không chỉ giỏi về bộ binh mà còn thông thạo cưỡi ngựa và chiến đấu, còn quân lính dưới trướng thì dũng mãnh. Hắn e rằng Đại Quang sẽ khó lòng chống đỡ, có khả năng trong vài năm nữa sẽ bị đuổi về Thảo Nguyên. Nhưng rồi sau đó thì sao? Nếu Đại Quang bị đánh bại, liệu Lữ Bố có tiếp tục là vị bá chủ ngầm, hay sẽ tiến đến thống nhất Nam Càn? Đến lúc Lữ Bố trở về trong chiến thắng, liệu triều đình Nam Càn có đầu hàng? Nếu không đầu hàng, liệu còn có gì để chống lại Lữ Bố? Hắn nhận ra rằng Lữ Bố chưa từng nhận mình là thần tử của Đại Càn, mà chỉ có mối quan hệ giao hảo. Nếu Lữ Bố gây chiến, dù lý lẽ có kém, cũng không ai có thể trách được hắn. Suy đi tính lại, Tân Đế đầy tham vọng nhận ra, nếu Đại Quang thực sự thất bại, chuyện Lữ Bố thôn tính Nam Càn gần như là không thể tránh khỏi. Lịch sử đã từng có những trường hợp tương tự. Đại Quang xem thường Đại Càn như con, còn Lữ Bố xem Đại Quang như đuổi chó, nếu có ngày Đại Càn đối đầu với Lữ Bố. Nghĩ đến đây, Tân Đế không khỏi cảm thấy bất an, và cuối cùng quyết định giúp Đại Quang. Hắn đồng ý cung cấp thuyền để đưa họ vượt sông về phía Bắc. Bệ hạ thật quá trẻ người non dạ, Tán Trác Khách không mấy hài lòng với quyết định này. Cứu Đại Quang, nhưng tổn thất là rất lớn và việc khôi phục sức mạnh sẽ khó khăn. Ngươi có ý gì? Bệ hạ nghĩ xem, chỉ cần ra tay là đã đắc tội với Lữ Bố, liệu hắn có dễ dàng bỏ qua không? Tán Trác Khách cười nhạt, dù quân ta có thể rút lui an toàn, việc khôi phục nguyên khí sẽ rất chậm. Nếu Lữ Bố nhân cơ hội này tấn công Nam Càn, liệu chúng ta có đủ lực để ứng phó? Vậy thì tại sao trẫm phải giúp ngươi? Tân Đế Nam Càn bực bội hỏi. Tự cứu mình. Tán Trác Khách đáp, thực ra Đại Quang không hề có ý định xâm lược phương Nam, quân ta khó thích nghi khí hậu và không giỏi thủy chiến. Nhưng Lữ Bố thì khác, hắn lớn lên ở phía Nam và có khả năng tiến quân. Do vậy, thần kiến nghị bệ hạ không chỉ điều thuyền mà còn nên khiến Lữ Bố không còn sức tấn công Nam Càn trong một thời gian ngắn. Chờ khi Đại Quang khôi phục, hai nước liên thủ thì mới không e ngại gì Lữ Bố nữa. Ngươi muốn giáp công? Tân Đế Nam Càn lưỡng lự. Đối phó với Đại Quang đã gần như thất bại, nói gì đến việc đối đầu một kẻ còn mạnh hơn. Bệ hạ hiểu lầm rồi, ý thần là kho Lữ Bố đang vắng ở Thương Tây. Thương Tây vốn là lãnh thổ Đại Càn, bệ hạ nên điều binh thu hồi vùng đất này. Đại Quang sẽ hết lòng ủng hộ. Tán Trác Khách khẽ cười. Tân Đế Nam càng suy nghĩ về lời đề nghị, trong khi Tán Trác Khách nhanh chóng xin tàu và dẫn Tô Trung Khâm đi đón Đại Quang Hoàng đế. Những con thuyền này là đường thoát cuối cùng của họ. Nếu Nam càng ngăn được Lữ Bố thì tốt, còn không, ít nhất sẽ đủ thời gian để Đại Quang hồi phục nguyên khí. Khi triều đình Nam càng bàn về việc thu hồi Thương Tây, nhiều quan viên phản đối, cho rằng việc đánh sau lưng Lữ Bố là vô lý. Nhưng giới cầm quyền hiểu ý đồ của Tân Đế. Hơn nữa, một số quan viên có lợi ích kinh tế từ việc giao thương với Đại Quang, việc tiêu diệt Đại Quang sẽ khiến họ chịu tổn thất nặng nề. Trong khi đó, thủ hạ của Lữ Bố là Trác Dũng ở Thương Tây, cho rằng Việt Nam càng hành động là để phục hồi danh dự, không chú ý nhiều. Nhưng khi bước vào phủ, hắn thấy Lữ Bá Dung đang đọc công văn. Lữ Bá Dung tuổi ngoài 60, dấu vết phong sương hằn rõ trên khuôn mặt. Tướng quân, ngươi đến trễ rồi. Lão chủ công đã chờ ngươi lâu. Một viên chức nhỏ kéo Trác Dũng, nói. Lão chủ công. Trác Dũng hoảng hốt, chỉnh lại trang phục rồi nhanh chóng bước vào, cúi đầu trước mặt Lữ Bá Dung. Ngươi có biết tội của mình không? Lữ Bá Dung nghiêm giọng hỏi. Mạc tướng có tội gì? Trác Dũng ngơ ngác đáp. Ngươi đã đọc những công văn này chưa? Lữ Bá Dung ném hai bản mật thư, mắt nhìn Trác Dũng đầy nghiêm khắc. Đây là mật thư từ triều đình Nam Càn, họ giam các đại thần và tập hợp thủy quân. Tin tức từ mật thám gửi về, Trác Dũng cúi đầu, lặng lẽ trả lời khi nhận ra tình hình nguy cấp. Lữ Bá Dung nhìn Trác Dũng, giọng càng thêm nghiêm khắc. Ngươi có biết chính những tin này, nếu không được xử lý đúng đắn, sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thế nào không? Trác Dũng ngượng ngùng đáp, biết rằng bản thân đã sơ suất. Mạc tướng thực không ngờ rằng Nam càng lại lợi dụng thời cơ này để gây chuyện. Họ dám cử thủy quân đến chiếm Thương Tây trong khi chủ công đang bận đối phó với Đại Quang. Không ngờ. Lữ Bá Dung lắc đầu, không lường trước là lỗi của ngươi. Thương Tây là lãnh thổ quan trọng, dù chỉ là tin tức nhỏ cũng phải xem trọng. Lữ Bố Công đã dốc lòng chiến đấu, nhưng ta không thể an tâm khi thấy kẻ địch lợi dụng thời cơ đánh úp từ phía sau. Bây giờ phải làm sao đây? Trác Dũng cúi đầu xấu hổ, không dám nói thêm lời nào. Lữ Bá Dung ra lệnh, lập tức điều quân phòng thủ Thương Tây, cắt đứt mọi đường tiến của Nam Càn, không để họ bén mảng đến vùng này. Đây không chỉ là việc giữ lãnh thổ mà còn là bảo vệ lòng trung thành của tướng sĩ và uy danh của chủ công. Mạc tướng xin tuân lệnh. Trác Dũng đáp dứt khoát, không còn chần chừ nữa, nhận ra rằng từng chi tiết nhỏ trong lúc này đều có thể là yếu tố quyết định thắng bại. Sau khi Trác Dũng rời đi, Lữ Bá Dung thở dài nhìn theo, ánh mắt đầy trầm tư. Trong đầu ông, sự lo lắng không ngừng gia tăng khi ông nghĩ đến những gì đang xảy ra. Nếu Nam Càn và Đại Quang liên kết, thế cục sẽ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Nhưng dù tình hình có phức tạp đến đâu, ông biết rằng chỉ có kiên cường giữ vững thì mới mong chống lại mọi toan tính hiểm ác từ phía địch. Cả đời dốc sức vì giang sơn này, giờ là lúc phải bảo vệ nó đến cùng. Lữ Bá Dung tự nhủ, ánh mắt sáng lên vẻ quyết tâm. Chương 116, càn quét. nhìn Trác Dũng với vẻ mặt ngơ ngác, Lữ Bá Dung xoa xoa thái dương. Trác Dũng là người đã theo Lữ Bố từ thuở nhỏ, tài đánh trận là do chính Lữ Bố chỉ dạy. Khi xông pha chiến trận, quả thật không vấn đề gì, nhưng về sự nhạy bén đối với chính sách quốc gia, y thật sự còn kém cả Lữ Bố. Ngươi nghĩ, tại sao triều đình Nam càng lại phong tỏa các quan lại? Nếu họ muốn đối phó triều đình đại quan của người Hồ, liệu có cần phong tỏa tin tức lúc này không? Lữ Bá Dung nhấp một ngụm trà, nhìn Trác Dũng, kiên nhẫn giải. Thích. Quả thật là không cần. Trác Dũng ban đầu cũng cảm thấy hồ nghi khi nhìn bản mật báo này, không hiểu vì sao hoàng đế Nam càng lại phát điên, nhốt toàn bộ văn võ bá quan trong cung. Nhưng giờ đây y dần hiểu ra, nhìn Lữ Bá Dung hỏi, ý ngài là, mục tiêu của họ không phải người Hồ, mà là chúng ta. Không phải quá ngu ngốc. Lữ Bá Dung gật đầu, nói, cũng may chuyện này mới được quyết định gần đây, ta mới kịp quay lại. Ý ngài là gì? Trác Dũng thắc mắc. Nếu người ta đã có âm mưu từ sớm, liệu họ có chờ đến bây giờ không? E rằng quân đại càn đã sớm tiến vào Thương Tây rồi. Lữ Bá Dung lắc đầu. Mạc tướng xin được điểm binh, để bọn Nhược Cốt Nam càng thấy rằng, họ không thắng nổi người Hồ, càng không thắng nổi chúng ta. Nghe vậy, Trác Dũng tức giận, giơ tay chào. Lời này trước đây có lẽ khó nói, vì những trận chiến trước đây của Lữ Bố với người Hồ đều có quy mô nhỏ, không vượt quá 1 vạn quân. Nhưng lần này, cả hai bên đều huy động lực lượng khoảng 10 vạn quân, là trận đại chiến lớn nhất kể từ khi đại đế càng khó mà trốn thoát, trong vòng 20 năm qua. Lần này, Lữ Bố đã chứng minh với thiên hạ rằng, chỉ cần không sợ hãi, người Hồ có thể bị tiêu diệt. Do đó, thái độ của binh sĩ dưới trướng Lữ Bố đối với Nam Càn cũng dần dần thay đổi cùng với thắng lợi của trận chiến này. Không cần, cứ để chúng vào đây. Lữ Bá Dung ngã người ra sau, trong mắt ánh lên vẻ khó lường, cần để chúng ra tay trước. Tại sao vậy? Trác Dũng thắc mắc nhìn Lữ Bá Dung. Ngươi không cần hiểu, cứ làm theo là được. Lữ Bá Dung xoa thái dương đau đầu, y vốn nghĩ rằng sau ngần ấy năm Lữ Bố đã có chút tài năng về hành chính. Nhưng lần này lại phạm phải sai sót lớn đến vậy, để Trác Dũng thủ Thương Tây, không phải nói là Trác Dũng không giỏi, trong đánh trận, Trác Dũng là tướng lĩnh hiếm có dưới trướng Lữ Bố, có thể tự mình đảm đương một phía. Nhưng, chỉ trong đánh trận, như lần này, rất nhiều vấn đề rõ ràng của Nam Càn mà không nhận ra, nếu y đến muộn một chút, hậu quả có lẽ sẽ rất nghiêm trọng. Nghe vậy, Trác Dũng gật đầu, không hỏi thêm. Y bắt đầu làm theo chỉ thị của Lữ Bá Dung, nhân lúc vận chuyển lương thảo. Bí mật thay đổi binh lính ở các địa phương bằng những binh lính tinh nhuệ ở biên cương, tập trung quân tinh nhuệ ở vùng Thương Giang. Đồng thời, Lữ Bá Dung cho người gửi thư báo Lữ Bố, bảo ông cứ an tâm đánh trận, hậu phương đã có y trông coi. Đúng như Lữ Bá Dung dự liệu, không lâu sau, quân Nam càng lợi dụng sương mù tiến dọc theo dòng sông, tấn công Thương Tây, chiếm được không ít thành trì. Lữ Bá Dung không lập tức phản công, mà sai người loan truyền khắp thiên hạ, đồng thời phát hịch văn thảo phạt kẻ phản quốc, rằng Nam càng bất nghĩa, hãm hại nghĩa sĩ, không xứng đáng để tiếp tục cai quản ngôi vị hoàng đế. Trưởng tử của Lữ Bố phát binh từ đất Thục, xuôi dòng tiến về phía đông, trong khi đó, Trác Dũng dưới sự bảo vệ của thủy quân vượt sông, tiến thẳng đến kinh đô Nam Càn. Lúc này, Lữ Bố đang tiến đến việc tiêu diệt hoàn toàn quân Hồ, nhưng đại quan hoàng đế lại trốn thoát bằng đường thủy, mặc dù đại quân của ông gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Điều này khiến Lữ Bố không thể đạt được thắng lợi hoàn toàn, gây ra sự phiền lòng. Đúng lúc này, chiến báo về sự biến ở hậu phương và sứ giả của Lữ Bá Dung gần như cùng lúc đến nơi ông. Xem xong chiến báo, Lữ Bố lập tức chuẩn bị hồi quân, vì nếu Thương Tây mất, căn cơ của ông cũng đoạn tuyệt. Nhưng ngay sau đó, thư của Lữ Bá Dung được gửi đến, trong thư, y cho biết đã trấn giữ Thương Tây, bảo ông cứ tiếp tục tiến lên phía Bắc, lương thảo không cần lo, nhanh chóng đánh đuổi quân Hồ ra khỏi Hoa Hạ, rồi sẽ hợp lực cùng y đánh Nam Càn. Biết phụ thân ở hậu phương trấn giữ, Lữ Bố thở phào, không còn do dự, củng cố lực lượng tiếp tục tiến về phía Bắc. Tuy người Hồ lập quốc, nhưng phương pháp cai trị vẫn còn mang rợ như trên thảo nguyên, và dân chúng sống dưới sự cai trị của người Hồ còn thua cả gia súc, không chỉ bị đánh đập tùy ý, mà đêm đầu tiên của các cô gái phải dâng cho người Hồ. Những mối hận thù của dân chúng đã dồn nén lâu ngày, chỉ là người dân thường không có sức phản kháng, đành phải chịu đựng. Nhưng khi Lữ Bố đánh trận Thương Bắc, tiêu diệt 10 vạn kỵ binh Hồ, rồi tiếp tục bắc tiến, 3 trận chiến 3 thắng lợi, những người Hồ kiêu ngạo ngày nào trước quân Lữ Bố cũng không còn vẻ bất khả chiến bại như trước. Sự sợ hãi trước người Hồ cũng dần dần tiêu tan theo những thất bại liên tiếp của người Hồ, thái độ yếu ớt trước quân Lữ Bố khiến dân chúng nhận ra, Hóa ra những người này cũng biết sợ, và kẻ mà họ sợ hãi cũng chính là người Hoa Hạ như họ. Phát hiện này cũng làm cho vùng đất vốn còn ổn định bắt đầu dao động, các nơi nổi lên phản loạn, người Hồ phải vừa đàn áp, vừa đối phó với cuộc tấn công của Lữ Bố, dần dần đuối sức. Đại Quang Hoàng đế may mắn trốn thoát, nhưng đến ngày Lữ Bố tiến vào kinh đô, khi y định chạy trốn, đã bị dân chúng quốc hận giết chết ngay tại cổng thành. Đại Quang triều chính thức diệt vong. Dù vẫn còn không ít người Hồ sống rải rác, nhưng sau sự sụp đổ của triều đình Đại Quang, họ trở thành những hồn ma cô độc, khó lòng liên kết để chiến đấu. Dù có thể đàn áp được một cuộc nổi dậy của dân chúng, nhưng đối mặt với hàng chục hay hàng trăm cuộc nổi dậy thì làm sao mà chống đỡ? Một số người Hồ thông minh hơn đã nhận ra vấn đề, họ bắt đầu chạy về phương Bắc, nhưng nhiều người khác, luyến tiếc quyền lực và giàu sang nơi Trung Nguyên, cuối cùng cũng chết dưới tay những người dân phẫn nộ. Những trận chiến đầu tiên của Lữ Bố khá gian nan, nhưng sau đó gần như đã thâu tóm Trung Nguyên với thế quét sạch. Trong thời gian này, các lực lượng dân gian nổi dậy, cát cứ một phương. Có kẻ muốn tôn triều đình Nam Triều, có kẻ muốn cùng chia thiên hạ với Lữ Bố. Đối với điều này, Lữ Bố không nói nhiều, cứ đánh, ai đầu hàng thì phải giao binh quyền, không giao thì không hàng. Trong 20 năm trấn thủ Thương Tây, Lữ Bố đã vượt trội trong việc cai trị, tiến quân Bắc tiến mà không gặp trở ngại gì. Điều này không chỉ vì dân chúng tin tưởng, mà vì nơi nào ông đến cũng lập quy tắc, an lòng dân, giảm nhẹ thuế khóa. Đối với dân chúng chịu đựng sự cai trị hà khắc của người Hồ, luật lệ và thuế khóa của Lữ Bố gần như không tồn tại, tự nhiên rất được lòng dân. Ngược lại, các thế lực vừa nổi lên, cơ bản không khác gì bọn sơn tặc thổ phỉ, dù có muốn lập quy tắc, cũng không biết phải lập cái gì, thường dùng cách đơn giản thô bạo, không được lòng dân, cũng chẳng có nhân tài xuất sắc nào, cuối cùng đều bị Lữ Bố quét sạch trong 3 năm, tiến quân đến Bắc Quan. Ở đây, ông tái lập quân trấn giữ biên cương, rồi mới quay về, tiếp theo là xử lý vấn đề Nam Càn. Chương 117, Đế Vương. Phụ thân, bước tiếp theo con phải đi thế nào đây? Trước mắt là kinh đô Nam Càn thuở trước, giờ đây đã đổi chủ. 3 năm trước, khi Lữ Bố tiến hành bắc phạt, triều đình Nam Càn bất ngờ ám toán, đánh vào Thương Tây, dẫn đến sự phẫn nộ khắp nơi. Lữ Bá Dung nhân cơ hội đó phản công, lấy chính nghĩa làm chỗ dựa, đã không ra tay thì thôi, hễ ra tay là không còn đường quay lại. Thời gian Lữ Bá Dung Nam chinh ngắn hơn hẳn so với bắc phạt của Lữ Bố, chỉ trong vòng 7 tháng đã hoàn toàn đánh bại triều đình Nam Càn. Trong khoảng thời gian này, triều đình Nam Càn đã gửi hơn 100 thư xin hòa và thỉnh tội, nhưng Lữ Bá Dung không hề đoái hoài. Gia tộc Lữ vốn chưa từng thừa nhận là thần tử của triều đình Nam Càn. Nam Càn đã thất đức khi ám toán Lữ Bố trong lúc ông bắc phạt, nên cuộc nam chinh của Lữ Bá Dung lần này được cho là hoàn toàn hợp lý và danh chính ngôn thuận. Sau đó là 3 năm chinh chiến của Lữ Bố, trong thời gian đó, Lữ Bá Dung đã tận dụng lòng oán hận của dân chúng để huy động sức người và tài lực từ phía Nam, đánh tan toàn bộ quân lực của triều đình Nam Càn, tiêu hao không ít tài lực mà gia tộc Lữ tích lũy trong 20 năm qua cũng như của triều đình Nam Càn, nhưng cuối cùng cũng đã thành công đẩy người Hồ ra khỏi Hoa Hạ. Dẫu đã tiêu diệt Đại Quan triều, nhưng người Hồ chưa hoàn toàn tuyệt diệt. Tuy vậy, sau trận chiến này, trong vòng 100 năm tới, người Hồ khó có khả năng đe dọa thực sự đến Hoa Hạ. Giờ đây, vấn đề đặt ra trước mắt Lữ Bố là bước đi tiếp theo. Nam Càn cơ bản đã bị tiêu diệt, dù hoàng đế vẫn còn nhưng danh vọng và sức hiệu triệu của ông ta sớm đã tiêu tan. Vấn đề của Lữ Bố lúc này là làm sao để danh chính ngôn thuận tiếp nhận ngai vàng. Con hãy tự tìm lối đi cho mình, đường đi phụ thân đã trải sẵn cho con, mọi thứ cần chuẩn bị phụ thân đã làm xong. Bước tiếp theo thế nào, con phải tự mình suy nghĩ. Lữ Bá Dung nhìn con trai, trong mắt lộ vẻ yêu thương xen lẫn lo âu. Con đường của Lữ Bố quá suôn sẻ, là một tướng quân hoặc thống soái, Lữ Bố không thể bàn cãi về tài năng. Từ khi bắt đầu chinh chiến, ông chưa từng thua trận nào, điều động và vận hành đều không có kẽ hở. Tuy nhiên, đó là khi Lữ Bá Dung đã sắp xếp chu toàn ở hậu phương, để ông không phải lo lắng gì. Lữ Bá Dung nay đã tuổi cao, thiên hạ đã an định, thời đại sắp tới là thời đại trị quốc, là lúc cần an dân nuôi dưỡng sinh lực. Trong quá trình này, tài năng võ dũng của Lữ Bố không nói là vô dụng, nhưng sẽ dần dần mất đi trọng tâm, điều cần kiểm nghiệm chính là khả năng cai trị của ông, và làm thế nào để đường hoàng mà bước lên ngai vàng, đây là thử thách đầu tiên, dẫu chưa phải quá khó khăn. Việc lên ngai vàng kỳ thực không khó, với địa vị và uy danh của Lữ Bố lúc này, chỉ cần ông trực tiếp lên ngôi cũng chẳng ai dám nói gì. Nhưng việc này cần đến yếu tố danh chính ngôn thuận. Đừng xem thường yếu tố danh chính ngôn thuận ấy. Từ khi Lữ Bố chiếm được đất Thục, quốc lực của ông đã vượt xa Nam Càn. Đã có nhiều người khuyên ông trực tiếp lên ngôi hoàng đế, nhưng đều bị Lữ Bá Dung ngăn lại. Thứ nhất là không cần thiết, có xưng đế hay không thì Lữ Bố vẫn là chủ nhân của Thương Tây, không ai có thể thay đổi điều này. Thứ hai, dù xưng đế hay xưng vương, chắc chắn sẽ có kẻ bất mãn, lợi dụng danh nghĩa để chống lại Lữ Bố. Dù khi ấy có thể chẳng ai thực hiện, nhưng ai cũng có quyền danh chính chống đối. Những kẻ khuyên Lữ Bố xưng đế, xưng vương kia chưa chắc đã có ý tốt. Cho đến khi triều đình Nam càng mắc sai lầm, Lữ Bá Dung mới phản kích, cũng là vì muốn giữ lấy cái danh chính ngôn thuận ấy. Và giờ đây, Lữ Bố đã trở về, vấn đề về cách lên ngôi cũng chính là vấn đề danh chính ngôn thuận, việc này Lữ Bá Dung giao cho Lữ Bố xử lý. Con đường đế vương không hề dễ đi, nhưng đã đến bước này, dù con có muốn hay không cũng phải đi tiếp. Người đời ai mà không sai sót, cứ mạnh dạn mà làm. Lữ Bá Dung nhìn vẻ mặt phân vân của Lữ Bố, mỉm cười nói. Lữ Bố lặng lẽ gật đầu. Thật ra từ trước, ông chỉ nghĩ rằng Đại Càn không xứng để mình thần phục, dù nhiều năm làm vua cũng từng nghĩ tới việc lên ngôi, nhưng luôn cảm thấy còn xa vời. Nay vấn đề này bỗng nhiên hiện ra trước mặt, khiến Lữ Bố có phần bối rối. Nhưng như phụ thân đã nói, đã đến bước này, con đường duy nhất là tiến về phía trước, không có đường lùi. Một bước lui sẽ là vạn kiếp bất phục, đây không phải lời dọa suông. Lữ Bố, với những năm chinh chiến của mình, tự nhiên hiểu rõ điều đó, nên không đắn đo nữa, lập tức triệu tập mưu sĩ bàn bạc. Cách lên ngôi chỉ có hai lựa chọn, hoặc dựa vào sự ủng hộ của dân chúng, hoặc nhận ngôi qua lễ thoái vị từ hoàng đế tiền triều. Việc lấy lòng dân chúng thật ra là một khái niệm khá mơ hồ, khó mà xác định được. Nếu chọn cách thoái vị từ hoàng đế tiền triều, Lữ Bố không muốn hành lễ với một tên hoàng đế tài năng kém cỏi. Cuối cùng, sau khi thảo luận với các đại thần, tên hoàng đế kia viết bản tội kỷ chiếu, liệt kê 108 tội lỗi của Đại Càn từ đời tiên đế đến nay. Những tội lỗi ấy cũng không oan uổng gì cho họ, cuối cùng triều đình Đại Càn thừa nhận không xứng đáng giữ ngôi báu, nên xin nhường ngôi lại cho Lữ Bố, mong Lữ Bố làm gương cho thiên hạ, dẫn dắt trăm họ. Nam Càn đã mất hết lòng dân, khi Lữ Bá Dung tiến vào Nam Càn, y đã trừ bỏ phần lớn những hào môn thế phiệt, những người này vốn chẳng có công trạng gì, nhưng lại chiếm phần lớn ruộng đất của Nam Càn. Nếu không trừ bỏ, dù có đổi triều, vùng Giang Nam này thực ra vẫn nằm trong tay bọn chúng. Không diệt trừ, không thể trấn an lòng dân, nhưng nếu đợi Lữ Bố lên ngôi rồi mới xử lý sẽ khó tránh khỏi nhiều xung đột, nên Lữ Bá Dung đã âm thầm trừ khử họ trong lúc tiến hành Nam Chinh, diệt trừ gốc rễ của các thế lực hào môn ấy. Nói đi cũng phải nói lại, họ cũng chỉ có thể trách chính mình. Những kẻ này lợi dụng quyền lực bào mòn quân đội, đến khi sự sống còn của họ bị đe dọa, cần đến sự bảo vệ của quân đội. Thì dù là quân đội của Nam Càn hay lính riêng của họ cũng chẳng thể chống đỡ nổi. Có khi kẻ thông minh nhiều quá cũng không phải điều hay. Sau khi Lữ Bố tiếp nhận ngôi báu, ông vẫn giữ lại kinh đô cũ, phong vợ làm hoàng hậu, Lữ Bá Dung được tôn làm Thái Thượng Hoàng, nhưng ngài tuổi già, không còn nhúng tay vào chính sự nữa. Trưởng tử của Lữ Bố được phong làm Thái tử, các huynh đệ khác cũng được phong tước. Rút kinh nghiệm từ triều Đại Hán và những bài học xương máu khác, các anh em chỉ có tước vị, không có thực địa, càng không có thực quyền. Lần đầu tiên làm hoàng đế, nhiều chuyện Lữ Bố phải mò mẫm mà làm. Quyền lực nằm trong tay, đi một đường như đi trên băng mỏng, nhưng đôi lúc tính cách của võ tướng trỗi dậy, việc xử lý nhiều khi vẫn còn nóng. Này! Tình trạng này kéo dài mãi đến khi ông 52 tuổi, lúc Lữ Bá Dung qua đời. Tính tình của con vốn ngang tàn, thật ra không hợp làm vua, nhưng cuộc đời là thế, nếu gặp thời thái bình, con trai ta có thể là một vị tướng quân giỏi, nhưng giữa thời loạn, ai làm vua cũng không nói trước được. Trên giường bệnh, Lữ Bá Dung yếu ớt nắm lấy tay Lữ Bố, nói trong hơi thở yếu ớt, nghe nói gần đây con lại xung đột với đám hào môn ấy. Vâng. Lữ Bố gật đầu. Nói ra thì, những hào môn này vốn do chính ông dựng lên để củng cố quyền lực, ban đầu cũng đã góp phần giúp ổn định thiên hạ, nhưng về sau khi họ dần trở thành thế lực lớn, Lữ Bố phát hiện khó mà kiểm soát, thậm chí bọn họ bắt đầu ngấm ngầm thao túng triều đình. Với bản tính kiêu hùng, ông suýt nữa đã hủy diệt một gia tộc, sau đó tình hình mới lắng xuống, nhưng cuộc đấu tranh giữa đôi bên cũng bắt đầu từ đó. Chương 118, kết thúc. Đối phó với đám người này, phải biết dùng mà cũng cần phải đề phòng. Trên giường bệnh, Lữ Bá Dung cố gắng gượng nói. Dùng thế nào, đề phòng ra sao? Lữ Bố hỏi. Đây chính là điều khiến ông trăn trở nhất. Dùng thì không cần bàn thêm. Một đế vương mà không biết cách sử dụng người thì chẳng đáng là đế vương. Lữ Bá Dung vừa nói, vừa liếc nhìn Lữ Bố một cái. Lữ Bố lặng lẽ gật đầu. Cách dùng người thì ông nắm được phần nào, như về việc tìm kiếm nhân tài chẳng hạn. Ngươi nghĩ tại sao đám thế gia môn phiệt lại có nhiều nhân tài như thế? Lữ Bá Dung đột ngột hỏi. Tại sao? Lữ Bố có phần ngơ ngác, chẳng phải là do gia truyền sao? Thế gia môn phiệt có gia truyền, nhưng không chỉ đơn giản là vậy. Lữ Bá Dung lắc đầu, rõ ràng câu trả lời này không làm ông hài lòng. Do huyết thống. Lữ Bố lại hỏi. Nếu dựa vào huyết thống, cha con chúng ta đâu xứng ngồi ở đây? Lữ Bá Dung lắc đầu, đó chỉ là lời mê hoặc của đám quý tộc ngu muội. Xin cha chỉ giáo. Lữ Bố cúi người kính cẩn. Nói là gia truyền cũng không sai, nhưng quá chung chung. Lữ Bá Dung nhìn Lữ Bố, cười nói, ngươi còn nhớ từ khi nào bản thân có thể cao đàm khoác luận cùng những danh sĩ không? Lữ Bố suy ngẫm, nhưng không rõ ràng. Khi còn trẻ, ông không có cảm giác gì đặc biệt với những đại nho như Thái Ung, luôn tránh va chạm khi có thể. Trong thâm tâm, có lẽ ông vẫn mang chút kính trọng và tự ti. Nhưng hiện tại, ông đã là hoàng đế được lòng muôn dân, nói chuyện với ai cũng tự tại. Hơn, dù là đại nho, Lữ Bố vẫn tôn trọng nhưng không né tránh. Khi thỉnh giáo, đối phương có đôi khi còn rụt rè vì sợ sai sót. Khi con còn nhỏ, chúng ta mới đến Huệ Châu, lúc ấy con chưa biết gì, nhưng cha nhớ rất rõ. Lữ Bá Dung ánh mắt như gợi về quá khứ, cười nói, khi đó, chúng ta vừa đến huyện thành, bên ngoài có người Hồ thường xuyên tràn xuống xâm lược, trong thành lại có dân loạn. Cha may mắn được giữ chức lại thư nhỏ, nhưng từ đó bạn bè dần xa lánh. Các thư lại trong nha môn mặc đồ, dùng đồ tốt gấp 10 lần cha. Nhiều khi, dù chức vị ngang nhau, nhưng khi nói chuyện cha vẫn thấy tự ti. Về sau, khi có chút dư giả, đồ ăn ngon dám mua cho mẹ con, đồ dùng tốt dám sắm sửa, dần dần, cách nói năng cũng tự nhiên, không còn tự ti như trước. Lữ Bố nhíu mày, cha muốn nói là tiền. Cảm thấy tầm thường sao? Lữ Bá Dung cười hỏi. Lữ Bố không đáp, nhưng vẫn gật đầu. Đây là lời cha đúc kết cả đời, nếu con nghĩ kỹ, những thứ gọi là thanh cao kia, không phải đều được xây dựng từ tiền tài sao? Văn phòng của con có những bút mực, giấy, nghiên tốt nhất, đình đài lầu các đều do những danh công, thợ khéo xây dựng. Đám thế gia môn phiệt cũng vậy, sống lâu trong hoàn cảnh sung túc, khó tránh khỏi có cảm giác vượt trội. Đây là điều mà những người đọc sách sống trong căn nhà tranh, giường cỏ không thể cảm nhận được, nên khi tiếp xúc với con cháu thế gia, con thấy họ có vẻ cao ngạo, còn những nho sinh nghèo khó lại có cảm giác e dè. Bản chất của vấn đề, kỳ thực là ở tiền, hoặc thêm cả quyền nữa. Nhưng nhiều người không dám nhắc tới, như thể nhắc tới tiền sẽ làm ô uế linh hồn cao quý của họ. Con có nhớ hồi nhỏ, có anh em ruột từng vì chút lợi lộc mà hại nhau không? Lữ Bá Dung hỏi. Lữ Bố gật đầu, nhưng cũng có người tương trợ lẫn nhau. Đó là bản chất của con người. Khi phải sống trong cảnh thiếu thốn, không biết ngày mai ra sao, thì cái thiện cũng có thể nhân lên gấp 10, và cái ác cũng vậy. Không thể trách họ được. Người ngoài có thể trách, nhưng với vai trò đế vương. Con nên tự kiểm điểm hơn là nghe theo lời kẻ khác. Thế gia đương nhiên có người tài, họ không cần lo toan cơm áo, chỉ cần chuyên tâm đọc sách làm việc. Nhưng con nhà nghèo, ai chẳng phải bươn chải vì kế sinh nhai, tìm người giúp đỡ mới là khó khăn nhất. Cha đã thay con gánh những khổ cực ấy, trước kia không muốn nhắc tới, nhưng nay con phải hiểu. Con cai trị thiên hạ, phải hiểu rằng dân cần ăn no, đó là trách nhiệm của con. Mỗi quyết định của con đều nên vì mục đích đó, chứ không phải để vừa lòng các đại thần. Lữ Bá Dung thở dài, nhìn Lữ Bố nói, người đọc sách, một khi bước chân vào triều đình, dù là con nhà nghèo hay sĩ tộc, đều không còn đơn thuần là người đọc sách nữa. Có thể có ngoại lệ, nhưng làm đế vương, con phải nhìn rộng, thế má không thể để họ quyết định, nếu không triều đình sẽ rất thiếu tiền. Lữ Bố gật đầu. Tiền có rồi, quân đội nằm trong tay con, thêm nữa là con có quyền dùng người. Ba quyền lực này chỉ cần con giữ được, thì thế gia môn phiệt có dở trò gì cũng không đáng lo. Con thử xem, ba quyền đó có còn trong tay con không? Lữ Bá Dung cười hỏi. Lữ Bố suy ngẫm, có lẽ vẫn còn, nhưng lại thấy không chắc chắn. Ông định hỏi thêm thì chợt thấy tay Lữ Bá Dung buông thõng xuống, như thể đã dặn dò hết những điều tâm huyết. Cha! Lữ Bố ngồi lặng trước giường cha, nhìn gương mặt an tĩnh của ông mà lặng thinh. Lâu thật lâu sau, Lữ Bố lặng lẽ đứng dậy, bước ra ngoài điện, tuyên bố tin cha băng hà, lo liệu tang sự Chu Toàn. Không ai biết sự ra đi của Lữ Bá Dung ảnh hưởng đến Lữ Bố sâu sắc thế nào. Như thể sau một đêm, ông bỗng như trải qua một sự chuyển mình lớn lao. Quyền lực trong triều dần dần quay về tay Lữ Bố. 10 năm sau, Lữ Bố trị quốc Cần Mẫn, thiên hạ dưới tay ông dần dần hồi phục. Khi ấy ông đã 62 tuổi, đột ngột tuyên bố thoái vị, truyền ngôi cho thái tử đã 44 tuổi, lui về làm thái thượng hoàng, an nhàn cùng phi tần, sống qua ngày. Chỉ tiếc, cơ thể ông quá cường tráng, chiến đấu cả đời mà không để lại bệnh tật gì. Ông sống thêm 40 năm, đến 500 tuổi, vì quá chán nản mới tuyệt thực mà qua đời, chấm dứt một cuộc đời đầy biến động. Lữ Bá Dung quả thật là hào quang phụ trợ lớn nhất đời ông. Vốn định viết một kết thúc bi tráng, nhưng viết tới đây lại thấy bi tráng không thể thành, lần sau sẽ rút kinh nghiệm. Chương 119, quay về. Đôi khi, sống quá lâu thật sự có thể khiến người ta sinh lòng chán nản. Ánh sáng ban mai đã bắt đầu hắt qua cửa sổ. Lữ Bố tỉnh dậy từ giấc ngủ, ngây người nhìn trần nhà, ánh mắt trống rỗng và vô cảm, trong đầu văng vẳng tiếng thông báo của quan não, nhưng ông không còn tâm trạng để lắng nghe. Mô phỏng thế giới chỉ là giả tưởng, nhưng những trải nghiệm lại chân thực đến vô cùng. Một kiếp sống trong thế giới mô phỏng này đầy ắp sự kiện, ông đã từng trải qua nghèo khó, phản kháng lại quan phủ, rồi chinh chiến, xưng hùng một phương, cuối cùng đăng cơ làm hoàng đế. Những điều cần tận hưởng trên đời, ông đều đã trải qua. Khi tỉnh lại sau cái chết, cảm giác của ông đã khác so với lần mô phỏng trước, giờ đây ông cảm thấy chẳng còn ham muốn gì nữa, dường như mọi thứ trên đời này ông đều đã có. Nhưng khi nhận ra vợ mình trong vòng tay vẫn còn đang say ngủ, Lữ Bố biết mình vẫn còn muốn tiếp tục sống. Cái cảm giác vô dục vô cầu kia chỉ là trạng thái của một ông lão, còn ông lúc này là một người đàn ông trung niên, thân thể cường tráng. Qua 2 lần trải nghiệm thế giới mô phỏng, ông nhận ra rằng dục vọng của con người không phụ thuộc vào những gì họ đã trải qua mà là do cơ thể. Khi thân thể mạnh mẽ, dục vọng cũng mãnh liệt, còn khi già yếu, dục vọng tự nhiên lụi tàn, nhường chỗ cho những cảm xúc tiêu cực. Lữ Bố vội và nhường ngôi cho con trai, cũng là vì nhận thấy mình đang dần suy nhược, nên muốn lùi về dưỡng già. Nào ngờ sau khi gác lại mọi chuyện, cơ thể ông dần hồi phục, khiến ông sống đến 100 tuổi không chết, cuối cùng quá chán nản với cảnh sống mệt mỏi mà tự tuyệt thực để chấm dứt cuộc đời dài lê thế đó. Chúc mừng người chơi đã hoàn thành lần mô phỏng thế giới này. Cuộc đời mô phỏng lần này được xếp hạng, sử thi, giáp ất bính đinh, mỗi cấp chia làm thượng trung hạ, giáp thượng trở lên là hoàng mỹ, sử thi và thần thoại. Cuộc đời của ngài đầy những cơn sóng dữ, đã vượt qua mọi ràng buộc của giai cấp, lập nên đế chế riêng và khai mở một thời đại. Tên ngài sẽ mãi lưu danh sử sách. Ngài có muốn xem chi tiết về đánh giá và thành tựu không? Lữ Bố nhìn người vợ vẫn ngủ say trong vòng tay, kỷ niệm đã mờ nhạt theo 5 tháng, nhưng chắc nàng đã mệt lắm. Không muốn đánh thức nàng, ông liền chuyển sự chú ý vào quan não. Thế giới đã trải qua, một đời nông dân, sống sót trong loạn thế trạng thái, kết thúc. Địa vị, 100.000, ngài đã tự thân nỗ lực, phá vỡ giới hạn xuất thân nghèo khó, xây dựng đế chế và đạt được vị thế chí tôn. Danh tiếng, 100.000, cuộc đời của ngài là một truyền kỳ, xua đuổi người Hồ, khôi phục Trung Nguyên, lên ngôi và không để quyền thế làm mê muội. Ngài hết lòng vì dân chúng, để lại truyền thuyết bất hủ trong dân gian và ghi dấu ấn đậm nét trong sử sách. Hậu duệ, 74.216, là hoàng tộc, con cháu của ngài rải khắp thiên hạ. Tuổi thọ, 100, ngài đã phạm nhiều sai lầm trong đời, nhưng nhờ có phụ thân chỉ đường đúng đắn, ngài luôn lựa chọn được lối đi sáng suốt nhất. Trong lần mô phỏng này, cuộc đời ngài gần như chạm tới cảnh giới thần thoại, dù không tránh khỏi vài sai lầm, nhưng hào quang và vĩ đại của ngài không thể bị che lấp. Ngài không chỉ được đánh giá hoàn mỹ và nhận các điểm cuộc đời, mà còn được chọn 2 phần thưởng từ danh sách sau đây, đồng thời có thể giữ lại mọi năng lực có trong thế giới mô phỏng. Lữ Bố lướt qua một số lựa chọn như thân hình hoàn mỹ và kỹ năng một công, ông chọn siêu trí nhớ và tăng cường tạng. Siêu trí nhớ là năng lực có từ trước, giúp Lữ Bố ghi nhớ mọi thứ không khác gì đọc lại. Giờ đây, bất kể là việc nhỏ nhất từ lâu đã quên, Lữ Bố chỉ cần nghĩ là nhớ lại từng chi tiết, ngay cả cuốn sách từng chỉ lướt qua. Nếu ai đó yêu cầu ông đọc ngược một cuốn sách, cảm giác cũng chẳng khác gì sao chép lại từ trí nhớ. Đó là một khả năng tuyệt vời, nhưng ông hiểu rằng trí nhớ về những tri thức ấy chỉ là ghi nhớ, không phải là sự hiểu biết. Tuy vậy, với năng lực này, truyền thuyết về việc đọc qua là nhớ sẽ chẳng còn là chuyện xa xôi. Chúc mừng người chơi đạt được đánh giá sử thi. Vì đã trải qua hai lần mô phỏng thế giới hoàn chỉnh, và đều nhận được đánh giá hoàn mỹ trở lên, ngài đã mở khóa lựa chọn tuổi nhập cảnh cho lần mô phỏng tiếp theo, hệ thống sẽ tự động xây dựng cuộc sống trước khi vào mô phỏng. Lữ Bố không hiểu rõ điều đó sẽ diễn ra thế nào, nhưng không quan trọng. Dù cuộc sống mô phỏng đã cho ông nhiều điều, nhưng lần này ông chưa muốn bước vào thế giới giả lập ngay. Những cảm giác gắn bó trăm năm không thể nhanh chóng hồi phục. Nhìn người vợ bên cạnh, dù siêu trí nhớ cho ông giữ lại từng khoảnh khắc, nhưng sự xa lạ và lạnh nhạt của quãng thời gian ấy khó mà phai mờ nhanh chóng. Phu quân đã tỉnh rồi sao? Nghiêm thị không biết tỉnh dậy từ lúc nào, nhìn Lữ Bố bằng ánh mắt tin cậy. Lữ Bố vô thức vuốt nhẹ mái tóc nàng. Nghiêm thị ngước nhìn Lữ Bố đầy nghi hoặc, lại có cảm giác lạ lùng như hình bóng người cha. Tuy nhiên, khi tay Lữ Bố lướt xuống, cảm giác đó cũng tan biến. Sự xa lạ chỉ là một từ ngữ, không hơn. Vợ chồng với nhau, có khi chẳng cần lời nói vẫn hiểu. Duy có điều, ngày đầu tiên Lữ Bố làm hộ vệ cho Đổng Trác, ông lại lỡ mất giờ, khiến Đổng Trác đôi chút bất mãn, nhưng khi thấy Lữ Bố chân thành xin lỗi, sự bất mãn ấy cũng dần nguôi ngoai. Chương 120, bên ngoài điện. Từ người Đổng Trác, một làn khí hung bạo liên tục tỏa ra. Dương Công, nay thiên hạ loạn lạc, triều đình cần binh lực, nhân dân lại chưa kịp ổn định sau đợt dời đô. Lúc này tăng thuế e rằng không hợp lý. Theo tại hạ, thay vào đó nên áp dụng thuế điền địa, chẳng hay Dương Công vì sao lại phản đối. Trên triều, Lý Nho nhíu mày tranh luận với Dương Bưu. Không phải là không hợp lý, mà bởi lúc này đang trong thời loạn lạc. Thái sư, các hào kiệt quan trung mới vừa quy thuận, nếu giờ thay đổi thành thuế điền địa, e rằng lòng người sẽ dao động. Bên ngoài đại điện, Lữ Bố liếc vào trong, lắc đầu, rồi tiếp tục lật dở cuốn danh sách trong tay để giết thời gian. Dạo gần đây, tính khí Đổng Trác càng lúc càng trở nên nóng nảy. Lý do? Ngày trước có lẽ Lữ Bố không hiểu, nhưng giờ tâm trí ông đã sáng tỏ, tất cả chỉ xoay quanh một vấn đề duy nhất, tiền. Phải, Đổng Trác khi rời Lạc Dương đã mang đi phần lớn của cải, nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng để ổn định hàng trăm ngàn dân dời đô từ Lạc Dương, nuôi dưỡng 10 vạn Tây Lương quân, lại phải tưởng thưởng vật chất cho các tướng lĩnh có công, Đổng Trác không thể sao lãng Tây Lương quân, vì chính nhờ sự trung thành của họ mà ông có được như hôm nay. Chi phí cho Tây Lương quân là thứ không thể cắt giảm. Ngoài ra, còn các đội quân khác như quân Tịnh Châu và lực lượng mới do Cao Thuận thành lập. Dù không được ưu đãi như Tây Lương quân, họ cũng không thể để mặc đói khát. Ưu thế lớn nhất của Đổng Trác hiện tại là quân lực, điều này đã thể hiện rõ ràng trong các cuộc chiến gần đây. So với quân của chư hầu Quan Đông, Tây Lương quân vượt trội hơn hẳn cả về sức chiến đấu lẫn sự hợp lực. Nếu ưu thế này mất đi, Đổng Trác sẽ gặp nguy hiểm lớn. Để giữ vững quyền lực quân sự và sự trung thành của quân đội, Đổng Trác cần tiền và lương thực. Giá lương thực tại Quan Trung leo thang chóng mặt, phần lớn của cải Đổng Trác mang theo lại rơi vào tay các thương nhân buôn lương thực phía sau, tiếng xấu mang lại thì Đổng Trác gánh, nhưng lợi lộc thì chẳng thấy đâu, nên ông mới sinh ra nóng nảy là có lý do. Lý Nho thấy rõ vấn đề này, nhưng cả Lý Nho lẫn Đổng Trác đều đã tự đưa mình vào lề thói của tầng lớp sĩ nhân, mà trong cái khuôn khổ ấy, Đổng Trác không bao giờ là kẻ chiến thắng. Dù vậy, điều đó chẳng liên quan gì đến Lữ Bố, vì giờ ông chỉ là một hộ vệ. Trong lúc lật dở cuốn trúc giảng trên tay, Lữ Bố ngẫm nghĩ, nếu ông ở vào vị trí của Đổng Trác, ông sẽ xử lý ra sao? Đổng Trác ngại sĩ nhân nhưng lại không thể không dùng họ, bởi nay trong thiên hạ, chỉ có họ là dùng được. Tuy nhiên, sĩ nhân lại liên kết chặt chẽ muốn ép Đổng Trác từ bỏ quân quyền. Mà quyền lực này hễ buông tay là Đổng Trác cũng kết thúc. Nếu muốn lật ngược thế cờ, Đổng Trác chỉ có cách phá bỏ lề thói này, hoặc tạo sự chia rẽ trong hàng ngũ sĩ nhân. Thực tế, Đổng Trác cũng có ý nghĩ như vậy, ông vừa công khai vừa bí mật kéo bè kết phái, nhưng vấn đề cốt lõi lại không nằm ở đây. Lữ Bố khẽ gãi cằm rồi lắc đầu. Đây là một ván cờ khó, nhưng không phải là ván cờ của ông, việc ông cần làm là tính cách giữ thân. Dù hiện tại dưới trướng Đổng Trác, ông là một thế lực khá lớn, được phong tướng quân Trấn Đông, tước Bình Đào Hầu, có quyền mở phủ Lập Nha, bề ngoài chức tước đã rất cao, đứng vào hàng tướng lĩnh hàng đầu. Nhưng, ông lại không có thực quyền. Hiện trong tay Lữ Bố chỉ có mỗi lực lượng của Cao Thuận, còn kỵ binh Tây Lương của Hoa Hùng sau khi trở về đã theo Hoa Hùng thăng chức mà rời đi. Lữ Bố được Đổng Trác gọi đến làm hộ vệ đúng vào lúc ông mới mở phủ Lập Nha, chuẩn bị xây dựng đội ngũ riêng. Việc làm hộ vệ này một là khiến ông không có thời gian, hai là khiến những người ông định mời có phần do dự. Chức tước tuy cao, nhưng thực quyền thì chẳng bao nhiêu. Dù nhìn có vẻ uy nghi phong quang, nhưng hiện nay triều nghị, Lữ Bố chỉ là tướng quân đứng ngoài điện để Đổng Trác nhờ trấn áp các quan. Nếu là tính cách trước kia, hẳn ông đã động sát tâm, nhưng giờ thì không. Mọi việc có phúc có họa, ông giờ đây chỉ cần đứng ở nửa ngoài của cuộc đối đầu giữa Đổng Trác và sĩ nhân, đồng thời mượn chức hộ vệ để kết giao với những tướng lĩnh có tài thực sự dưới trướng Đổng Trác. Bình Đào Hầu thật nhàn nhã. Một người bước từ ngoài vào điện, thấy Lữ Bố đứng đó lật dở danh sách, liền cười khẩy. Thị Tùng Bộ Xá. Sao ngài đến giờ này mới tới? Lữ Bố làm như không hiểu ý châm chọc, nhíu mày chặn lại, theo quy định, giờ này không được vào điện. Sĩ Tôn Thụy cau mày, Bình Đào Hầu cần gì quá cứng nhắc như vậy? Tại hạ vì bận việc công nên mới lỡ giờ. Chức trách của Mạc tướng là bảo vệ bệ hạ. Lỡ ngài mang theo hung khí và mưu đồ bất chính thì sao? Lữ Bố lắc đầu đáp. Nực cười. Ta là trung thần của Hán thất, sao lại có mưu đồ bất chính? Việc gì cũng có thể xảy ra. Nếu là trung thần, hẳn ngài phải hiểu quy tắc thượng điện, lỡ giờ thì không có lệnh truyền của bệ hạ, không được vào điện. Lữ Bố lạnh nhạt đáp. Bình Đào Hầu có thể nể mặt tại hạ một chút được chăng? Sĩ Tôn Thụy cau mày. Đương nhiên là phải nể mặt Thị Tùng Bộ Xá, nhưng nếu sau này bệ hạ và thái sư truy vấn chuyện này, vậy thì mặt mũi của bản tướng quân sẽ phải tìm ai mà đòi lại đây? Lữ Bố lạnh giọng nói. Ngươi! Sĩ Tôn Thụy bực mình cười gằn. Giờ Đổng Trác như mặt trời giữa trưa, Lữ Bố với trận chiến tại Hổ Lao đã danh chấn thiên hạ, không phải loại người biết nhún nhường. Vậy mà hắn dùng đúng quy tắc triều đình để làm khó mình, chẳng lẽ là vì muốn treo chọc? Sĩ Tôn Thụy ngẫm nghĩ một chút, rồi chắp tay nói, Bình Đào Hầu, nếu có điều gì thất lễ, tại hạ xin chịu lỗi, nhưng cuộc nghị triều hôm nay hệ trọng, xin Bình Đào Hầu mở đường. Lữ Bố đương nhiên hiểu tầm quan trọng của cuộc nghị triều này, cuộc tranh chấp giữa Đổng Trác và sĩ nhân đã đến giai đoạn căng thẳng, gần như sắp bùng nổ. Sĩ Tôn Thụy tự xưng là trung thần Hán thất, có lẽ hôm nay y đến muộn là để xử lý việc quan trọng. Thị Tùng Bộ Xá, ta thường tự nhận mình là võ phu, nhưng ngài thật sự nghĩ rằng ta không hiểu lời nói sao? Lữ Bố nhìn Sĩ Tôn Thụy, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm. Sĩ Tôn Thụy hiểu, lời này ám chỉ sự khinh miệt trong giọng nói khi y chào hỏi Lữ Bố vừa rồi. Nhưng chỉ vì chút thiếu tôn trọng mà gây khó dễ như vậy sao? Quả là hẹp hòi. Sĩ Tôn Thụy ngầm mắng thầm một tiếng võ phu, rồi thấy không thể kéo dài thêm, đành muốn tiến thẳng vào. Ngờ đâu bị Lữ Bố túm lấy sau cổ, như thể túm con gà con mà nhấc lên. Bốn mắt nhìn nhau, Sĩ Tôn Thụy thẹn quá hóa giận, hét lớn, đồ phàm phu, ngươi dám sỉ nhục ta sao? Bột. Một cuộn trúc giản rơi khỏi người Sĩ Tôn Thụy, bị Lữ Bố nhặt lên một cách thản nhiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.